Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 645, chương 642, chui vào. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ai tại đánh ta? Ta tại đánh ai? Ta ở đâu? Đối phương ở đâu? Trong trường học trận chiến đấu này, bất luận là Phù Mèo, Triệu Tuyết bên này, vẫn là mèo nhà 11 tên miêu nữ, tất cả đều đánh cho không hiểu ra sao. Hoàn toàn không hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Giờ phút này miêu nữ nhóm toàn bộ dừng tay xuống tới. Liền là muốn nhìn một chút đối thủ là không phải đã bị các nàng đánh bại. Sau một khắc, trên đất A Viễn lần nữa bị Triệu Tuyết Niệm động lực kéo lấy. Mà theo nàng phen này động tác, mèo nhà 11 tên miêu nữ cùng nhau động thủ. Kéo lại bị kéo động A Viễn. Đáng chết, các nàng vẫn còn ở đó. Triệu Tuyết cau mày nói. Mèo nhà 1 tên miêu nữ hô. Phù Mèo, các ngươi không trốn khỏi. Mau ra đây đi. Phù Mèo hô, ta đi ra ngươi cũng bắt không được ta. Mau thả A Viễn các nàng. Ngươi đi ra ta liền phóng. Ngươi trước thả ta trở ra. Thấy hai tên gia hỏa giống như tiểu hài tử. Hoặc là liền là tiểu hài tử như thế nhao nhao lên trống. Triệu Tuyết liếc mắt, nhưng mà cũng từ từ phản ứng lại. Mèo nhà những này miêu nữ. Hẳn là mượn đến cùng chúng ta u linh năng lực không sai biệt lắm năng lực. Có thể ở vào một loại khó mà đụng chạm trạng thái. Lại có thể thi triển niệm động lực. Cái này phiền toái. Nếu như chỉ là hai phía ai cũng đánh. Không đến ai. Triệu Tuyết còn không có lo lắng như vậy. Thế nhưng hiện tại các nàng bị đánh một trở tay không kịp. A Viễn, Hoàng Đệ, A Chiết cùng Diêu Nước Xa đều bị trực tiếp đánh bất tỉnh dưới đất. Bị đối phương niệm động lực giam cầm lại. Thứ này cũng ngang với đối phương có con tin trên tay. Coi như nàng và Phù Mèo trốn. Cũng có thể bắt hồi trở lại 4 cái miêu nữ. Tương đương với đã thắng một nửa. Một bên khác, Phù Mèo cùng đối phương đã làm cho phát hỏa. Phù Mèo, các ngươi những này đồ đần. Tại sao phải giúp trợ từ tiến sĩ? Hắn liền là cái ác ôn. Là hắn đem chúng ta biến thành như vậy. Mèo nhà miêu nữ khinh thường nói. Biến thành như thế có cái gì không tốt? Càng cường đại, càng xinh đẹp, càng thông minh. Chúng ta đã siêu việt nhân loại. Phù Mèo cả giận nói. Cái kia người đã chết làm sao bây giờ? Từ tiến sĩ sẽ cứu sống các nàng. Đối phương nói ra. Các nàng chỉ là chết não. Từ tiến sĩ một mực tại nếm thử cứu sống các nàng. Chỉ cần có nhiều tư nguyên hơn. Càng nhiều thí nghiệm, tập hợp chúng ta song phương lực lượng. Nắm giữ nhiều tư nguyên hơn về sau. Tiến sĩ nhất định có khả năng thành công. Đến lúc đó từ tiến sĩ thậm chí còn có thể đem chúng ta trở nên càng xinh đẹp. Ngực càng lớn, chân dài hơn, mặt càng gầy, chấm ngoặc kép. Tiểu Vũ ở một bên đột nhiên hưng phấn mà hỏi. Thật sao? Phù Mèo cả giận. Tiểu Vũ, ngươi tại sao có thể tin tưởng hắn? Mèo nhà miêu nữ cười lạnh nói. Vì cái gì không tin hắn? Chúng ta không tin một cái khai phá ra biến mèo dược tề. Có được tiến sĩ trình độ, tài hoa hơn người đại nhân. Chẳng lẽ muốn tin tưởng ngươi cái này trung học đều không tốt nghiệp tiểu nha đầu sao? A. Tức chết ta rồi. Trong phòng lại là một chuỗi gà bay chó chạy. Nhưng mà bất luận làm sao đánh tới đánh lui. Hai bên đều không có thể chân chính tổn thương đến đối phương. Có thể nói là một trầu kỹ thuật mãnh liệt như hổ. Xem xét chiến tích số không đòn khiêng số không. Cũng chính là tại hai bên cùng một chỗ mở ra nửa vô địch đối chiến thời điểm. Cá viên cùng Husky đã tiến tới trường học phía ngoài tường vây xuống. Cá viên nói ra, mì chay, ngươi đang tìm cái gì? Mì chay vòng quanh chân tường ngửi tới ngửi lui. Một bên ngửi vừa nói, tìm chuồng chó, chúng ta không thể một mực ngốc ngốc ở bên ngoài. Như thế cái gì cũng không biết. Chúng ta hẳn là càng tới gần một chút, khoảng cách gần quan sát các nàng. Sớm thu thập tình báo. Cá viên, ha, không cần đi, hắn nhìn xem thân thể của mình nói ra. Giống ta đáng yêu như vậy mèo con. Bình thường tiểu hài nhìn thấy sẽ chỉ yêu chết đi sống lại. Chờ tiểu vũ đi chúng ta trực tiếp tiến vào đi là được rồi. Sách, Mì chay khinh thường nhếch miệng. Đột nhiên lỗ tai dựng lên. Nhãn tình sáng lên nói ra. Tìm được. Ở chỗ này. Đang khi nói chuyện. Liền theo trong bụi cỏ bới ra một cái chuồng chó đến. Đầu vừa chui liền xông vào. Cá viên nhìn trước mắt không ngừng vặn vẹo cầu thí cỗ. Liếm liếm móng vuốt nói ra. Được hay không a? Mau chóng tới a. Có chút vấn đề nhỏ. Mì chay dùng sức chen lấn chen. Sau đó một mặt ngưng trọng nói. Ta giống như kẹp lại. A, cá viên khó chịu một cước đạp tại mì chay chó trên mông. Đi ra, để cho ta đi vào. Không phải, chấm ngoặc kép, mì chay khẩn trương nói. Ta giống như không chỉ vào không được, cũng không ra được. Phế vật, cá viên mạnh mẽ đạp mì chay cái mông mấy cước. Nói ra, gọi ngươi bình thường ăn nhiều như vậy. Hiện tại mập liền cái động đều không chui vào lọt. Chờ một chút, mì chay nói ra. Ta hôm nay còn không có đi ị. Ta cảm giác kéo cái cớt. Hẳn là có thể chui qua. Cá viên liếc mắt. Vậy nhanh lên một chút a. Đừng nói chuyện. Mì chay nói ra. Loại chuyện này muốn hết sức chuyên chú. Ta không thể phân thần. Ngay tại một mèo một chó đối thoại thời điểm. 10 cái đầu mèo theo đường phố đối diện trên lầu chót ló ra. Cầm đầu mạt trà nhìn xem góc tường dưới mì chay cùng cá viên hô. Quả nhiên ở chỗ này, mọi người đi theo ta xung, bắt lấy cá viên, đem tiền của chúng ta cho cướp về. Mèo, chúng mèo ứng thanh đáp lại, một đám siêu năng mèo lập tức ở gió nhẹ phụ trợ bên dưới nhảy xuống cao ốc. Sau đó siêu siêu siêu hướng lấy cá viên cùng mì chay bọn hắn vọt tới. Xa xa cá viên, mì chay hết sức hiển nhiên cũng cảm thấy dị thường. Mì chay kỳ quái nói, thế nào? Làm sao nhiều như vậy mèo kêu? Cá viên quay đầu nhìn lại. Kinh ngạc nói. Là mạt trà. Cái tên này mang theo một đám mèo xông lại. Nhanh lên để bọn hắn đi ra. Mì chay vội la lên. Ta cảm giác sắp kéo ra. Cá viên cười cùng mạt trà chiêu móng hô. Mạt trà. Làm sao ngươi tới nơi này? Ngươi dám cướp chúng ta thảo băng tiền. Mạt trà quát. Làm chết cá viên. Sau lưng chúng mèo cùng nhau hô hoán. Làm chết cá viên. Cá viên một mặt không hiểu. Làm cái gì a? Nhưng nhìn đối phương càng lên càng gần. Một mặt sát khí bộ dáng. Cá viên tranh thủ thời gian cuồng đạp mì chay hô. Ngốc chó. Đi vào nhanh một chút a. Mì chay sắc mặt khó coi nói. Không cần thúc. Loại chuyện này càng thúc càng không được. Mắt thấy mạt trà bọn hắn khoảng cách chỉ còn lại có hơn 10 mét, cá viên một mặt hoảng sợ thời điểm, oanh một tiếng nổ vang truyền đến, liền thấy kẹp lại mì chay vách tường trong lúc đó vỡ thành vô số đá vụn. Hướng phía bốn phương tám hướng kích bắn đi, này lấp kín trường học phía sau tường cao là thời kỳ kháng chiến liền xây xuống. Chừng cao hơn 3 mét, hơn nửa thước dày, lần này bị oanh đến tầng tầng vỡ vụn, đơn giản giống như là thiên kinh địa động như thế. Thậm chí ngay cả dưới chân mặt đất đều bị một kích này đánh cho một hồi chập trùng. Dọa đến mì chay, cá viên cất đái không kịp, mà một bàn tay phá vỡ tường vây Pharaoh mèo chậm rãi đi ra. Lỗ tai run một cái nhìn về phía cá viên cùng mì chay. Cá viên, vừa vặn có thể dùng đến ngươi. Một bên khác xông tới mạt trà cùng thảo băng siêu năng mèo nhóm. Thấy tường vây bị oanh khai mở một màn kinh người. Cũng là dọa đến trực tiếp dừng bước. Mạt trà càng là thật sâu hiểu rõ Pharaoh mèo kinh khủng. Làm sao có thể trả lại đi làm mèo. Chỉ thấy mạt trà chỉ trống không một mèo đường đi phía bên phải hô. Cá viên, người trốn nơi nào? Mọi người cùng ta truy. Đừng để cái này chết mèo chạy. Nói xong, co cẳng liền chạy. Còn lại chúng mèo hơi hơi ngẩn người. Cũng hô to một tiếng đi theo. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.